Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 221, hủy đi được rồi. Người thật là Trần Binh, không phải là bị người ngoài hành tinh phụ thân rồi. Muộn gió vù vù, gào thét Ferrari bên trên. Khương Bích Yên nhìn qua đón gió cố định ở phía sau tòa bức tranh. Nhịn không được quay đầu. Quan sát tỉ mỉ Trần Binh, nơi nào có nhiều như vậy người ngoài hành tinh? Trần Binh trợn nhìn Khương Bích Yên một chút, sau đó nói, nghe nói qua gia viên trò chơi này à. Người chơi ở trong game vượt qua hơn mấy tháng, thậm chí một thời gian 2 năm. Mà hiện thực chẳng qua là một ngày. Nếu không có ý định đem học bản lĩnh che giấu, Trần Binh cũng sớm liền định đem nồi đẩy lên gia viên trò chơi bên trên. Mặc dù có người mảnh cứu lời nói giải thích có chút miễn cưỡng, không cách nào làm cho người hoàn toàn tin phục, nhưng về phần vì sao ngươi ở trong game không cách nào học được, ta lại học xong loại hình vấn đề, ta vì cái gì nói cho ngươi, ta cũng không phải làm hiền hòa. Nghe nói qua, đúng, còn giống như có người ở trong game học tập chủ nghệ kia mà. Thì ra là thế. Nhưng trò chơi kia thật sự có lợi hại như vậy, có thể sẽ không khiến vẽ tranh người, cũng có thể vẽ ra dạng này họa tới. Khương Bích Yên kinh ngạc hỏi, bình thường tới nói là không thể có thể, nhưng mà vận khí ta tốt, đồng thời cũng có thể là học tập của ta năng lực mạnh hơn người khác. Ở trong game bỏ ra rất nhiều thời gian về sau, mới toán học có sở thành. Trần Binh lắc đầu. Tận lực mơ hồ, nhưng lại đồng thời không có nói láo. Thật sự là hắn là vận khí tốt, có thể đi vào bên trong gia viên trò chơi, sau đó bỏ ra thời gian dài rằng rạc mới nắm giữ. Vậy ngươi thật đúng là lợi hại, ta cho là ngươi không thay đổi gì, không nghĩ tới biến hóa lớn nhất cái kia mới là ngươi. Khương Bích Yên bội phục nói, tin tưởng Trần Binh lý do thoái thác. Sau 5 phút, hai người về tới biệt thự, ta đi trước một bước, để cho người ta thấy ta và ngươi đi vào chung, ảnh hưởng có chút không tốt, bảo an cho đi về sau. Khương Bích Yên đi đầu xuống xe, tốt, là muốn chú ý một chút. Trần Binh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Khương Bích Yên đã kết hôn, vốn là cái kia cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách. Ban đêm khoảng cách của hai người kỳ thật đã là đi được có chút gần quá mức. Nhưng mà Trần Binh cho rằng là tiểu đội trưởng đã nhiều năm không gặp, có chút quá cao hứng, hắn cũng liền không có hướng chỗ sâu suy nghĩ nhiều. Trên xe thổi mấy phút gió đêm, vẽ thuốc màu đã đọng lại xuống tới. Không dùng tay chỉ dùng sức ép liền sẽ không có vấn đề. Trần Binh dùng một khối vải vẽ đem họa che lấp, cầm liền hướng biệt thự phòng khách đi. Nếu là làm lễ vật, đương nhiên phải bảo trì một chút huyền bí tính mới được. Ngươi làm sao tạm thời chạy đi mua lễ vật? Bức tranh, được, ao. Sa Gian Tuyết đã từ Trần Binh dặn dò cái kia tiểu mỹ nữ miệng bên trong biết được. Trần Binh đi mua lễ vật đi. Thấy Trần Binh tại cửa ra vào xuất hiện, nàng lập tức đi tới. Thấy Trần Binh trong tay dẫn theo một bức họa, Sa Gian Tuyết có chút im lặng, nhưng mà liền xem như bình thường họa, cũng hầu như so tay không tốt, tạm thời có thể tìm một bức tranh cho đủ số. Kỳ thật cũng là ý đồ không tồi, bình thường họa nãi nãi đương nhiên là không để vào mắt. Nhưng có nàng ở một bên, chuyện gì cũng dễ nói, tới đi, ta mang ngươi đi gặp một lần nãi nãi. Nhiệm vụ tối nay liền không sai biệt lắm hoàn thành. Sa Gian Tuyết mang theo Trần Binh đi lên phía trước, cái tên này thật là đi mua vẽ lên. Huy Thiếu vừa đem bức kia danh họa đưa cho Trầm Lão Thái, hắn đi theo đưa họa, quả thực là tự rước lấy nhục a. Cùng Tào Minh Huy cùng nhau mấy cái cậu ấm, thấy Trần Binh thật dẫn theo họa trở về, không do từng cái cười trên nỗi đau của người khác, lặng lẽ cười nói. Chờ lấy xem Trần Binh xấu mặt, Minh Huy ngươi có lòng. Đợt bên trong RIP đại sư này tấm mặt trời mọc ta lúc tuổi còn trẻ nhìn qua về sau, liền một luôn nhớ mãi không quên. Này là một bộ để cho người ta nhìn liền có sức lực hỏa. Hiện tại ta già, càng thêm nghĩ ra được. Không nghĩ tới cho ngươi nãy nãy ta tìm tới. Thật sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tại Trần Binh rời đi đoạn thời gian này bên trong, La Gia sớm đã đọc lời chào mừng. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Lần lượt có người tiến lên cho Trầm Lão Thái tặng lễ. Tào Minh Huy mang tới danh họa Mặt Trời Mọc cũng tại vừa mới biểu diễn. Đưa đến Trầm Lão Thái trên tay, Mặt Trời Mọc liền là một vòng trên bờ biển thăng mặt trời đỏ. Phảng phất một cái tràn ngập có chí tiến thủ mặt trời gần ngay trước mắt. Để cho người ta nhìn liền có một cỗ ấm áp dâng lên. Trầm Lão Thái thấy Mặt Trời Mọc lập tức nhãn tình sáng lên. Cực lực tán thưởng Tào Minh Huy. Thẩm nãi nãi người qua khen. Thân là vãn bối, đây là ta phải làm. Tào Minh Huy khiêm tốn cười nói. A, Tiểu Tuyết mang theo bạn trai nàng đến đây. Giống như cũng là muốn cho thẩm nãi nãi người tặng lễ. Tào Minh Huy lúc này ánh mắt khẽ động. Chú ý tới đi tới Sa Gian Tuyết cùng Trần Binh. Tâm niệm vừa động, đem thoại đề chuyển rời đến Trần Binh trên người. Hừ, cái gì bạn trai, ta còn không có thừa nhận qua. Trầm Lão Thái nghiêm sắc mặt. Hừ một tiếng, Trầm Lão Thọ Tinh vốn chính là tiêu điểm của mọi người. Sa Gian Tuyết mang theo Trần Binh đi tới về sau. Đám người càng là thấy tiếp xuống có thể sẽ có trò hay xem. Đều là dồn dập nhìn sang. Nãi nãi, hắn chính là ta một hồi trước cùng ngươi nhắc tới Trần Binh. Sa Gian Tuyết giới thiệu Trần Binh nói. Biết, mời đến không chu toàn. Ăn no điểm lại đi. Trầm Lão Thái ngắm nhìn Trần Binh. Gật gật đầu, thanh âm không mặn không nhạt nói. Nàng lời này nghe giống như không có vấn đề. Nhưng đó là hẳn là đối khách nhân nói. Nàng đối Trần Binh nói như thế, cái kia chính là hoàn toàn không coi Trần Binh là người một nhà. Cự tuyệt Trần Binh ý tứ. Nãi nãi, Trần Binh hắn có lễ vật cho ngươi. Sa Gian Tuyết lông mày dương lên, muốn nói chút gì đó, nhưng nghĩ tới tối nay là nãi nãi thọ yến. Nàng bình tĩnh trở lại, làm không nghe thấy như thế. Đối Trầm Lão Thái nói, thấy được. Là họa, à, hảo tâm ta xin tâm lĩnh, nhưng mà có Minh Huy tặng Mặt Trời Mọc, tâm nguyện ta đã xong, không cần khắc họa, ngươi mang về đi. Trầm Lão Thái nhìn cũng không nhìn, liền cự tuyệt Trần Binh lễ vật. Ha ha, cái tên này thật thê thảm. Trầm Lão Thái liền nhìn cũng không nhìn hắn họa một chút. Căn bản không cần đến xem a, không nhìn kỳ thật cũng là vì tốt cho hắn. Người suy nghĩ một chút tại tên kia họa Mặt Trời Mọc trước. Cầm một bức rác rưởi đi ra. Đây không phải là khiến cho Trầm Lão Thái đối với hắn hào cảm thấp hơn sao? Đáng đời, ai bảo hắn không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Trầm Lão Thái tại chỗ cự tuyệt Trần Binh. Lễ vật nhìn cũng không nhìn. Lập tức khiến cho không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Những âm thanh này rất thấp. Nhưng không ít vẫn là rơi vào Trần Binh trong tai. Có đúng không? Cái kia thật là tiếc nuối. Trần Binh trong lòng cười lạnh. Hắn nhún nhún vai, đưa tay cầm họa, nhưng tay lơ đãng trượt đi. Che lấp ở trên vải vẽ bị kéo xuống. Đám người mặc dù giễu cợt Trần Binh, nhưng đối Trần Binh lấy ra họa còn rất là hiếu kỳ. Muốn biết là một bức dạng gì họa? Như thế sau này cùng người khác nói lên lúc, cũng có thể nhiều một chút đề tài nói chuyện. Thấy vải vẽ bị Trần Binh không cẩn thận kéo rơi, ánh mắt của bọn hắn lập tức đều là chuyển qua bức họa kia bên trên. Cái đó là, nhưng không nhìn không sao. Xem xét, đám người liền phát hiện ánh mắt của bọn hắn tạm thời không thể rời đi. Họa cũng không phải là phức tạp gì họa. Vải vẽ bên trên là một cái cùng trước mắt biệt thự rất giống phòng khách. Phòng khách lầu 2 nơi cửa thang lầu, một tên gương mặt cực giống Trầm Lão Thái ông lão mỉm cười vịn thang cuốn. Ánh mắt bình vương phía trước, giống như đang muốn từ thang lầu hạ lâu. Đây chính là vẽ nội dung, liền mục đích chính tới nói, cùng mặt trời mọc có trời và đất khoảng cách, nhưng vấn đề là vẽ lên một bên người kia. Mọi người thấy đi qua lúc, họa bên trong lão thái một cỗ thượng vị giả hơi thở đập vào mặt. Họa bên trong lão thái, cho bọn hắn một cỗ thời cổ đế vương quân lâm thiên hạ cảm giác. Trầm lão thái lúc đầu là khinh thường xem Trần Binh Hòa. Nhưng khi nàng liếc nhìn cái kia họa lúc, ánh mắt của nàng liền không còn cách nào rời. Càng xem ánh mắt thì càng nóng rực. Gia Gian Tuyết ở một bên cũng là hơi giật mình nhìn xem. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao Trần Binh chỉ là rời đi hơn 20 phút. Không đến nửa giờ, liền có thể tìm về như thế một bức tranh tới. Nàng không hiểu thưởng thức bức tranh, nhưng vô luận là ai, nhìn xem bức họa này, đều sẽ có cùng một suy nghĩ tranh này rất tốt, rất lợi hại, tuyệt đối là xuất từ một cái nào đó đại sư chi thủ. Vốn là náo nhiệt phòng khách, theo bức họa này xuất hiện, là triệt để yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều là bị cái kia họa hấp dẫn lấy. Sách, tranh này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng Thẩm nãi nãi người không thích, vậy liền không có biện pháp, mang về cũng là phiền phức, vẫn là hủy đi được rồi. Trần Binh lúc này lại là bỗng nhiên lên tiếng, hắn khẽ vươn tay, đem họa từ khung ảnh lồng kính bên trên giật xuống đến. Dùng sức liền là một vò, muốn đem này bức tranh vò thành một cục phế liệu. Không, không muốn, ông trời của ta, ngươi đang làm cái gì? Đám người giật mình, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Trần Binh muốn hủy đi bức họa này. Trầm lão thái khoảng cách Trần Binh gần nhất, nàng gần như là cái thứ nhất lên tiếng ngăn cản Trần Binh. Làm sao vậy, nếu Thẩm nãi nãi ngươi không cần, bức họa này cũng cứ như vậy, cái kia hủy đi nó có vấn đề gì không? Trần Binh ra vẻ không biết, nghi ngờ hỏi, hắn mặc dù là tại Trầm lão thái tiếng la dưới, dừng tay lại, nhưng vẽ hai sừng vẫn là bị hắn vò, trả về, trước tiên đem họa thả trở về rồi hãy nói. Trầm lão thái tâm thương yêu không dứt mà nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.